Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 63, chương 64 đan băng, phảng phất như là nghe được tô tần thanh âm, cảnh Việt nguyên bản nhắm chặt hai mắt rung động vài cái, sau đó chậm rãi mở một cái khe hở. Ảnh ngược ở trong mắt hắn chính là tô tần tràn đầy nước mắt, đôi mắt ở hắn ngơ ngẩn nháy mắt, có một giọt ấm áp chất lỏng rơi xuống ở hắn trong ánh mắt. Sau đó ôn nhu lướt qua hắn đôi mắt, hỏa ra hốc mắt phảng phất hóa thành hắn nước mắt từ khóe mắt lướt qua. Tô tần run rẩy mang theo chút nghẹn ngào, thanh âm ở hắn bên tai mơ hồ lại kiên định vang lên. Cảnh Thanh, ngươi sẽ không chết. Ta sẽ không làm ngươi chết. Cảnh Việt trong ánh mắt ảnh ngược ra tô tần mơ hồ mặt, lông mi rung động vài cái, lại nặng nề hôn mê qua đi. Cự hổ tựa hồ cũng bị tô tần thình lình xảy ra nước mắt cấp kinh sợ. Một đôi thú đồng tràn đầy khó hiểu. Tô tần ở trên mặt lau một phen, sau đó đem cảnh Việt thân thể cẩn thận nâng dậy tới, chuẩn bị đem hắn phóng tới cự hổ trên lưng. Cự hổ vốn dĩ nguyên tắc là bị tô tần một người kỵ vẫn là về tình cảm có thể tha thứ. Rốt cuộc thân là lão đại, đối thủ hạ hậu một chút mới có thể đủ làm nàng đối chính mình cũng đủ trung tâm mà đi. Nhưng là bị những người khác kỵ đó chính là sa đọa. Nhưng là giờ này khắc này, nó nhìn tô tần bị nước mắt tẩy quá mặt, chỉ có thể bất đắc dĩ đạp bộ qua đi, phục thấp thân mình để tô tần đem cảnh Việt thác đến nó trên người. Một bên ân ủi chính mình, nó trí nhớ không tốt, đến lúc đó liền đem chuyện này đã quên đương không phát sinh quá. Nó vẫn là một con có nguyên tắc lão hổ. Từ cự hổ mang theo tìm được rồi một chỗ dân cư, đem cảnh Việt đặt ở trên giường ân trí hảo, sau đó viết một chương không cần chờ nàng tờ giấy cùng một ba lô vật tư giao cho cự hổ làm cự hổ mang về cấp Lâm Thanh Dương mấy người. Cự hổ thập phần săn sóc, không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, dùng miệng ngậm tô tần cấp đồ vật liền quay đầu đi rồi. Tô tần trở lại trong phòng, bắt đầu kiểm tra cảnh Việt trên người miệng vết thương, phát hiện trên mặt hắn thương đều là trên mặt đất kéo hành chảy ra. Nghiêm trọng là hắn hữu cẳng chân thượng cắn thương, miệng vết thương chung quanh đã biến thành màu đen, cắn động đã bắt đầu hư thối. Đây là cảm nhiễm bệnh trạng. Tuy rằng tốc độ rất chậm, nhưng là đã bắt đầu hư thối. Tô tần dùng ngón tay xúc xúc hắn cái chán. Thực năng, xem ra hắn hiện tại dị năng cấp bậc còn không thể đủ chống cự tang thi cảm nhiễm mà đi. Tô tần trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nhấp miệng rút ra tiểu đao, tiêu độc sau trực tiếp đem cảnh Việt cẳng chân thượng đã hư thối miệng vết thương khắp cắt xuống. Dưới, cảnh Việt cẳng chân cơ bắp nhanh chóng trừ động vài cái, môi răng gian tràn ra di di. Tô tần tay lên chiến cũng chưa run một chút, nhanh chóng tiêu độc, dịt thuốc, băng bó. Toàn bộ quá trình tô tần làm đâu vào đấy. Cuối cùng, tô tần trầm mặc từ thạch nước suối lấy ra kia viên tứ cấp ăn mòn giả tinh hạch. Không có do dự, ngón tay nắm cảnh Việt hai má, liền đem tinh hạch tắc đi vào. Làm tốt này hết thảy, tô tần tìm vị trí ngồi xuống. Cảm giác trên mặt nước mắt làm trên da chật căng thật sự khó chịu. Đột nhiên không biết chính mình hiện tại là đang làm cái gì. Kiếp trước thời điểm, cảnh Thanh Chi với chính mình giống như là yêm thủy thời điểm đột nhiên xuất hiện một cây cứu mạng rơm rạ. Như là u ám trong thế giới đột nhiên chiếu tiến vào một sợi quang. Không chỉ là đơn thuần ân cứu mạng, vẫn là nàng nhân sinh hy vọng cùng cứu rỗi. Nàng thậm chí đối hắn sinh ra một loại nói không rõ tình tố. cũng từng nghĩ tới nếu mà thế có thể vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau. Như vậy, cái gọi là tận thế liền một chút cũng không đáng sợ. Như vậy, chính mình chi với cảnh thanh đâu? Có lẽ ở hắn trong mắt chính mình chỉ là hắn trong nháy mắt đồng tình tâm quấy phá. Thuận tay cứu giúp một cái đáng thương tiểu cô nương mà thôi. Nếu không cũng sẽ không liền như vậy không từ mà biệt. Lại cũng là tạo hóa trêu người. Nàng trọng sinh, lại không thể không cùng hắn là địch. Mà hắn từ lâu không phải nàng trong trí nhớ cảnh thanh. Nàng vô số lần báo cho chính mình, hắn là cảnh Việt, không phải cảnh thanh. Chính là ở mờ mờ ảo ảo nghe được kêu thảm thiết thời điểm nàng lại vẫn là dao động. Nàng sợ hắn sẽ chết, đang xem đến cả người vết thương cảnh Việt bất tỉnh nhân sự nằm trên mặt đất. Tô Tấn nói không rõ chính mình là như thế nào cảm thụ. Phảng phất là về tới kiếp trước, nàng chợt nghe được cảnh thanh gặp nạn tin tức, tuy rằng đã chia lìa 2 năm. Lại vẫn là bị cái kia tin tức hoàn toàn đánh tan. Nản lòng gần nửa tháng mới chậm rãi từ cái loại này hoàn toàn mất đi nhân sinh mục tiêu trạng thái trung hoãn lại đây. Lại không lâu, chính là chính mình bị giết bỏ mình. Nếu nói kiếp trước kiếp này lập tức liền có thể phân đến rõ ràng minh bạch, có thể bởi vì lập trường bất đồng liền lập tức đoạn cái sạch sẽ chỉ cùng người lạ lại nói dễ hơn. Là Mani càng đừng nói, mặc dù là tới rồi hôm nay, nàng cũng vẫn là dựa vào hắn dạy cho nàng cầu sinh kỹ xảo tồn tại. Chính là qua hôm nay, nàng xem như hoàn toàn buông xuống, hắn cứu nàng một mạng, hiện tại nàng cũng cứu hắn một mạng. Hai người hiện tại đứng ở đối lập rõ ràng hai mặt. Cửu hận chỉ biết càng kết càng sâu. Chi bằng đem kiếp trước ân tình đều dùng một lần chấm dứt. Về sau đường ai nấy đi. Từ đây sau trên đời này không còn có nàng tâm tâm niệm niệm cảnh thanh. Chỉ có cái này muốn cho nhau giết chết đối phương cảnh Việt. Tô Tần ngồi yên. Thất thất bát bát lung tung rối loạn suy nghĩ một đống. Lại cuối cùng là đem sự tình trải vuốt lại. Tức khắc cảm giác trong lòng nhẹ nhàng không ít. Đứng lên đi đến mép giường giải khai cảnh Việt cẳng chân thượng băng bó miệng vết thương. Miệng vết thương đã bắt đầu kết vảy. Xem ra kia viên tứ cấp tinh hạch có tác dụng. Một lần nữa băng bó hảo miệng vết thương. Lại duỗi thân ra tay dùng mu bàn tay thăm qua đi cảm thụ một chút hắn cái chán. Phát hiện độ ấm cũng hàng tới rồi bình thường nhiệt độ cơ thể. Tô Tần nghĩ nghĩ, vẫn là từ trong không gian cầm 2 bao bánh quy cùng 1 lọ thủy đặt ở trên tủ đầu giường. Sau đó không hề xem cảnh Việt mặt liền chuẩn bị đi rồi. Mới đi rồi một bước. Thủ đoạn liền bỗng nhiên bị gắt gao mà nắm lấy. Tô Tần ngạc nhiên quay đầu. Chỉ thấy cảnh Việt đôi mắt chính miễn cưỡng mở một cái phùng. Gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Môi khô khốc mấp máy vài cái. Gian nan phun ra mấy chữ tới. Ngươi rốt cuộc là người nào? Địch nhân, Tô Tần vô cùng lạnh nhạt nhìn hắn một cái. Sau đó trầm mặc đem hắn gắt gao nắm chặt nàng thủ đoạn ngón tay một cây bẻ ra. Lại không nhiều lắm liếc hắn một cái. Trực tiếp kéo ra môn đi ra ngoài. Lúc này đã là buổi chiều 5 giờ điểm. Thái Dương đã trốn vào cao lầu sau. Cự hổ thật lớn thân mình nằm sấp ở cửa. Đem đại môn đổ đến kín mít. Nhìn đến Tô Tần đi ra. Chậm gì gì vỗ vỗ cái đuôi. Sau đó đứng lên. Tô Tần đi qua đi. Lưu loát xoay người mà thượng. Sau đó cả người vô lực nằm ở nó trên lưng. Vỗ vỗ nó bối ý bảo nó trở về đi. Cự hổ một chút cũng không có đã chịu Tô Tần cảm xúc đê mê ảnh hưởng. Nghĩ lập tức liền có thể ăn đến gà nướng. Giải hoan trở về chạy. Tô Tần ghé vào cự hổ trên lưng, Hai sườn là chợt lóe lướt qua cảnh vật cùng gào thét từ nàng gò má thổi qua phong. Quát đến nàng mặt tê tê làm đau. Chính là đại não chọc khí lại một chút bị thổi đi rồi. Tới rồi ly căn cứ không xa thời điểm Tô Tần thân thể lại ngồi thẳng. Một đôi hàn tinh dường như con ngươi lại lần nữa trở nên sáng ngời lên. Tô Tần vào căn cứ. Làm lệ hành kiểm tra lúc sau cũng không có trực tiếp trở về, mà là tới trước người sống sót đại sảnh tìm nhỏ. Biết được dị năng tổ còn có mặt khác hai cái tiểu đội đều còn không có trở về, Tô Tần nghĩ nghĩ, lại muốn mặt khác hai cái tiểu đội địa chỉ. Giống như bọn họ cũng là ở nhị khu, bất quá ánh dạng đông là ở nhị bài, bọn họ là ở năm bài. Cảm tạ nhỏ sau đó quay người lại, liền nhìn đến cổng lớn Khương Trạch hướng tới nàng đã đi tới. Tô Tần ánh mắt chợt lóe, trên mặt lại bất động thanh sắc nhìn Khương Trạch đến gần. Khương Trạch vừa lên tới liền đi thẳng vào vấn đề hỏi: Tô Tần, nhiệm vụ hoàn thành sao? Những người khác đâu? Nhiệm vụ không hoàn thành. Chúng ta đến lương cửa hàng thời điểm lương cửa hàng đã bị dọn không? Ở lương cửa hàng bị quái vật tập kích. Chúng ta tách ra đi. Tô Tần nói xong liền trực tiếp nghiêng đi thân mình từ Khương Trạch bên người. Đi qua, Khương Trạch mày nhăn lại. Bỗng nhiên ánh mắt quét mắt cổng lớn phương hướng. Trong ánh mắt không tiếng động mà xẹt qua một mạt quang. Khóe miệng một câu. Đột nhiên xoay tử, bay nhanh lấy tay bắt lấy Tô Tần thủ đoạn, một phen liền đem Tô Tần ôm tới rồi trong lòng ngực. Sau đó ở Tô Tần phản ứng lại đây khuỷu tay tàn nhẫn đâm lại đây nháy mắt bay nhanh buông lỏng ra. Nàng, lùi hai bước, ôn nhu cười nói, cho ngươi kinh hỉ. Lúc này người sống sót đại sảnh còn có không ít người đều chú ý tới một màn này. Tức khắc nghị luận sôi nổi lên, ngồi ở cửa sổ nhỏ càng là bị Khương Trạch động tác cả kinh trợn mắt há hốc mồm mà đi. Tô Tần nhướng mày, nhìn Khương Trạch ánh mắt sắc bén như đao, sau đó mặt vô biểu tình xoay người đi rồi, đi ra người sống sót đại sảnh, sau đó trực tiếp hướng Lan Tử La tiểu đội cùng với Cuồng Lang chiến đội sở trụ nhị khu năm bài đi. Từ người sống sót đại sảnh ra tới muốn xuyên qua nửa khu lều trại khu đi mới có thể đến nhị khu. Chính đi tới, bỗng nhiên phía sau một cái vô cùng quen thuộc thanh âm vang lên. Tô Tần, ngoặc kép, đường song song, Tô Tần ánh mắt đột nhiên phát lạnh, bước chân chỉ hơi hơi một đốn, sau đó liền tiếp theo đi phía trước đi, đường song song sừng sốt. Sau đó lập tức đuổi theo, bắt lấy Tô Tần tay liền khóc lên. Tô Tần, là ngươi, thật là ngươi, Tô Tần, ô ô ô ô ô, nhìn thấy ngươi thật là thật, tốt quá. Tô Tần một phen ném ra tay nàng, sau đó lạnh lùng nhìn nàng, ngươi là ai? Đường song song sừng sốt một chút, sau đó tiếp theo khóc lóc nói. Tô Tần, ngươi hiện tại đừng chơi tính tình, ngươi biết không, tiểu vũ hắn bị thương. Nói xong lại muốn tới kéo Tô Tần tay, hắn liền nằm ở kia đỉnh lều trại. Ngươi cùng ta qua đi xem hắn. Tô Tần nghiêng người né qua. Càn Mặc Kiếm Hoành ở đường song song trước mặt ngăn trở nàng phát lại đây trước thế. Trên mặt một tia dư thừa biểu tình cũng không. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nói xong không để ý tới hoàn toàn ngây người đường song song, xoay người liền đi. Mắt thấy Tô Tần đã đi ra, đường song song mới phản ứng lại đây, chảy nước mắt đối với Tô Tần bóng dáng phẫn hận lớn tiếng mắng nói: Tô Tần, ngươi lương tâm bị cẩu ăn à? Ta ba mẹ phí công nuôi dưỡng ngươi như vậy nhiều năm, sớm biết rằng ngươi là chỉ bạch nhãn lang năm đó nên đem ngươi ném đến trên đường đói chết. ngươi sẽ có báo ứng hai chữ còn chưa nói xuất khẩu. Cũng chỉ thấy Tô Tần thân hình chợt vừa động, ngay sau đó chính là hai tiếng thanh thúy bạch bạch thanh. Đường song song trên mặt lại đột nhiên xuất hiện hai cái đỏ tươi dấu bàn tay. Đường song song bị đánh đến thân mình lay động một chút. Hai bên mặt chỉ cảm thấy lại ma lại ngứa lại đau. Hai chỉ lỗ tai đều chấn đến ầm ầm vang lên. Vô cùng sợ hãi nhìn gần trong gang tấc Tô Tần. Giống như là xem từ trong địa ngục bò ra tới ác quỷ. Lạnh lẽo đau so ở nàng trên cổ, phảng phất làm nàng cả người huyết mạch đều đình chỉ lưu động. So đau lạnh hơn chính là Tô Tần thanh âm: không nên ép ta giết ngươi. Đường song song cả người chính là run lên, toàn bộ thân mình đều cứng lại rồi, thẳng đến tầm mắt cuối đã nhìn không tới Tô Tần thân ảnh. Nàng vẫn là đứng ở nơi đó, bảo trì phía trước biểu tình, tư thế vẫn không nhúc nhích. Nếu để sát vào còn có thể nhìn đến nàng hai chân ở không chịu khống run rẩy. Đường song song bả vai đột nhiên bị người chụp một chút. Ngay sau đó một cái thanh thúy dễ nghe thanh âm ở nàng phía sau vang lên: uy, cái kia nữ ngươi nhận thức sao? Ngoặc kép, Tô Tần đem nhiệm vụ lần này Lan Tử La cùng Cuồng Lang chiến đội hẳn là được đến tiền thuê lại nhiều. Hơn tam túi gạo, trực tiếp đưa cho bọn họ những cái đó lưu thủ đội viên. Sau đó về tới nhị khu, gõ hai hạ môn trực tiếp đẩy cửa mà nhập. Vừa vào cửa Tô Tần liền ngây ngẩn cả người. Người trong nhà cũng đều động tác nhất trí nhìn qua. Lâm Thanh Dương mập mạp đan lương tất cả mọi người ở, nhưng là còn nhiều một người. Tô Tần, ngươi đã về rồi, mau tiến vào, tới cùng ngươi giới thiệu một chút, đây là ta muội muội Đan Băng. Không nghĩ tới nàng cũng ở Lam Thành căn cứ. Buổi sáng ở hội nghị đại sảnh nhìn đến ta tìm người thông báo liền tìm lại đây. Đan Lương một phen đem sững sờ ở cửa Tô Tần xả vào phòng, hốc mắt còn hồng hồng, trên mặt tươi cười lại là chưa bao giờ từng có nhẹ nhàng. Đan Băng, đây là chúng ta cùng ngươi đã nói. Tô Tần, Đan Lương lại kéo qua nữ hài tử kia nói. Tô Tần tinh tế đánh giá nàng liếc mắt một cái, phát hiện nàng cùng Đan Lương bảo tồn kia bức ảnh thượng khác biệt thật sự quá lớn. Trên ảnh chụp nhìn chính là một cái giả tiểu tử, cả người trên người tràn ngập một cổ sinh cơ bừng bừng cảm giác. Chính là cái này nữ hài tử, một đầu áo choàng trường thẳng phát, ánh mắt nhu nhược mang theo một chút mất tự nhiên, trên mặt biểu tình lại trước sau thực nhu hòa, mang theo thân hòa tươi cười, thoạt nhìn là cái thực hảo thân cận nữ hài tử. Đánh giá gian, Tô Tần chóp mũi bỗng nhiên bay tới một cổ cực kỳ quỷ dị toan xú vị, khí vị thực đạm, cơ hồ làm người cho rằng chỉ là ảo giác. Tô Tần đáy mắt bay nhanh hiện lên chút cái gì, trên mặt lại bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Đan Lương, phát hiện hắn vẻ mặt chờ đợi các nàng có thể hòa thuận ở chung bộ dáng. Tô Tần áp xuống nguyên bản tưởng lời nói, đối Đan Băng thực hữu hảo cười cười: ngươi hảo, ta là Tô Tần, ta là Đan Băng. Đan Băng cũng mỉm cười nói, trong ánh mắt bay nhanh hiện lên chút cái gì. Sau đó chuyện đột nhiên vừa chuyển nói: đúng rồi, nghe ca ca nói ngươi là biến dị không gian hệ dị năng, bên trong còn có thể dưỡng gà a, thật lợi hại a. Tô Tần đột nhiên sửng sốt một chút, nhìn vẻ mặt xấu hổ Đan Lương liếc mắt một cái, sau đó hơi nhướng mày, ánh mắt nhìn thẳng Đan Băng, thoạt nhìn cũng không có chuẩn bị trả lời tính toán. Những người khác hiển nhiên cũng ngây ngẩn cả người, mập mạp thoạt nhìn là nhất giật mình một cái, nhìn nhìn Đan Lương lại nhìn nhìn Đan Băng, vẻ mặt khiếp sợ. Đan Băng một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, vẻ mặt xấu hổ cười cười. Sau đó nói, ngươi đừng để ý, ta chính là tò mò hỏi một chút không quan hệ. Tô Tần nói xong, ánh mắt liền dừng ở chính mình giường ngủ thượng phóng một cái ba lô thượng. Mập mạp đi tới trực tiếp duỗi ra tay đem cái kia ba lô trực tiếp dẫn theo ném tới đan lương giường ngủ thượng. Đối đan lương nói, đan băng nói nàng trụ không được thượng phô, người gầy ngươi trụ đến mặt trên đi, cấp đan băng đằng vị trí đi. Tuy rằng đan băng là đan lương thân muội muội, nhưng là đối tự quang tiểu đội mặt khác thành viên tới nói cũng chỉ là cái người xa lạ. Nguyên bản hòa thuận vui vẻ ký túc xá bỗng nhiên gia nhập một cái người xa lạ, không khí tức khắc trở nên rất quái dị. Những người khác đều rất muốn hỏi một ít chấp hành nhiệm vụ thời điểm vấn đề, bao gồm sau lại Tô Tần độc thân đi lương trạm có thuận lợi hay không. Nhưng là ngại với đan băng ở, tất cả mọi người đều không hảo hỏi. Trầm mặc chung, đan lương đứng dậy, đối yên lặng sửa sang lại giường để đan băng nói, đan băng, đi, chúng ta hai huynh muội đi ra ngoài đơn độc tâm sự. Đan băng trong tay động tác hơi hơi một đốn, sau đó đứng dậy, cùng mọi người nhất nhất gật đầu ý bảo, mới đi theo đan lương đi ra ngoài. Cơ hồ là môn một quan, phòng trong mọi người đều đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Biệt nữ hữu chết ta, Lâm Thanh Dương tùng cái lười eo khoa trương nói. Mập mạp nhưng thật ra thái độ khác thường, không có tỏ vẻ ý kiến. Nàng khi nào lại đây? Tô Tần hỏi. Cái này muốn hỏi Cố Húc bọn họ. Chúng ta trở về thời điểm nàng liền ở, Lâm Thanh Dương trả lời nói. Các ngươi mới vừa đi không lâu nàng liền tìm lên đây, mang theo cái bao, nói là lương thúc muội muội. Ta xem qua nàng ảnh chụp, khiến cho nàng vào được. Nàng vừa tiến đến liền hỏi ta một ít lung tung rối loạn sự tình. Phiền đều phiền đã chết. Như thế nào lương thúc muội muội là cái dạng này nha? Cố Húc cũng là tiểu hài tử tính tình, bất mãn liền oán giận một hồi. Nàng hỏi ngươi cái gì? Tô Tần hỏi. Ngay từ đầu liền hỏi ta vài tuổi a, trước kia đọc mấy năm cấp a. Sau đó liền hỏi ta sẽ cái gì dị năng, lại hỏi các ngươi là cái gì dị năng. Bất quá ta chưa nói tỉ tỉ ngươi là biến dị không gian, liền nói là không gian hệ. Biến dị hệ là lương thúc nói, Cố Húc không chút do dự bán đứng đan lương. Sau đó lại bổ sung nói, bất quá lương thúc cũng không phải cố ý, là nói lậu miệng. A, đúng rồi, Cố Húc đột nhiên lại như là nhớ tới cái gì dường như nói. Nàng còn lén lút hỏi ta tiểu đội thích nhất ai, ghét nhất ai. Cố Húc lời này vừa ra, những người khác lập tức liền trầm mặc, mập mạp lông mày đều nắm thành một đoàn. Tô Tần tỷ, nàng về sau liền cùng chúng ta cùng nhau sao? Cố Húc tuổi nhỏ cũng cau mày hỏi. Hỏi xong lại thất bại nói, nàng là lương thúc muội muội, khẳng định muốn cùng chúng ta cùng nhau. Ai, Cố Húc tiểu đại nhân dường như thật dài thở dài một hơi. Trên thực tế, ở đây đại bộ phận người đều cùng Cố Húc là không sai biệt làm ý tưởng. Nhưng là cũng không có cách nào. Kỳ thật đan băng là cái đặc biệt tốt cô nương. Hiện tại là còn không thân. Chín thì tốt rồi, mập mạp nói xong chính mình cũng cảm thấy chột dạ. Nếu là trước kia đan băng cùng Tô Tần mấy người đánh hảo quan hệ tuyệt đối không thành vấn đề. Chính là hiện tại đan băng, liền hắn đều cảm thấy xa lạ. Mập mạp nói phong vừa chuyển, hỏi, đúng rồi, Tô Tần, lương cửa hàng bên kia thế nào? Có hay không đụng phải dị năng tổ người a? Mà ngoài phòng, đan lương cùng đan băng huynh muội chi gian cũng đang tiến hành một hồi nói chuyện. Băng băng, Ngươi vừa rồi sao lại thế này? Đan Lương ngữ khí thực nhu hòa. Đan Băng cùng Đan Lương tương tự thon dài, đôi mắt hơi hơi hướng lên trên dương lên. Cái gì sao lại thế này? Ngươi biết ta đang nói cái gì? Đan Lương nói. Tô Tần tuy rằng tính cách lạnh điểm, không lớn ấy nói chuyện, nhưng là người thực hảo. Tiền đề là ngươi không cần xúc phạm đến nàng điểm mấu chốt. Ngươi từ trước đến nay biết đúng mực. Như thế nào, ngươi hiện tại là ở trách cứ ta sao? Đan Băng đánh gậy Đan Lương, biểu tình có chút không dám tin tưởng. Liền bởi vì ta hỏi sai rồi một câu, ta cho rằng ngươi kêu ta ra tới là muốn hỏi hỏi ta. Như vậy nhiều ngày ta là như thế nào lại đây? Muốn cùng ta nói mặc kệ trước kia đã xảy ra cái gì đều không cần sợ. Bởi vì ta tìm được ca ca. Đan Băng nhấp nhấp miệng, vẻ mặt cuột cường, hốc mắt lại tràn đầy nước mắt. Nàng từng câu từng chữ lại đều hóa thành một phen đem sắc bén kiếm nhất kiếm nhất kiếm đâm vào Đan Lương trong lòng. Băng Băng, ta không phải ý tứ này, thực xin lỗi, ca ca sai rồi. Ngươi không biết ta mỗi ngày nằm mơ đều là nghĩ đến sớm một chút tìm được ngươi. Liền sợ ta nếu là vãn một bước tới ngươi ra chuyện gì. Đan Lương nói tới đây nghĩ đến như vậy, nhiều ngày lo lắng hãi hùng, thanh âm có chút nghẹn ngào. Một hồi lâu hoãn lại đây, tiếp theo nói, ta vừa rồi chưa nói, hiện tại ca ca cùng ngươi nói. Mặc kệ trước kia đã xảy ra cái gì ngươi đều không cần sợ. Bởi vì ngươi tìm được ta. Đan Lương đem Đan Băng ôm vào trong ngực, giống khi còn nhỏ giống nhau, nhẹ nhàng mà vuốt ve nàng cái óp trấn ân nàng. Đan Băng ghé vào Đan Lương trên vai, không khỏi nghĩ đến chính mình như vậy nhiều ngày tới nay sở chịu thống khổ tra tấn cùng khuất nhục, mà giờ phút này chính mình liền ở nhà mình ca ca trong ngực. Giống như mấy ngày này đều chỉ là nàng làm một hồi ác mộng. Không khỏi thất thanh khóc giống. Đã lâu mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Đan Băng thoát ly Đan Lương ôm ấp, cùng Đan Lương liếc nhau, đều không khỏi cười khúc khích, lau vẻ mặt nước mắt. Đan Băng đột nhiên như là nghĩ tới cái gì, thân mình cứng đờ, sau đó hỏi Đan Lương nói, ca, ngươi có thể trả lời ta một vấn đề sao? Ngươi nói. Đan Lương một bên sát khóe mắt nước mắt một bên nói, nếu, ta là nói nếu, nếu ta bị người giết, ngươi sẽ giúp ta báo thù sao? Đan Băng hỏi một cái rất kỳ quái vấn đề. Đan Lương sửng sốt, cho rằng Đan Băng còn ở sợ hãi chính mình không an toàn. Vì thế cười vỗ vỗ nàng đầu nói, nha đầu ngốc, yên tâm đi, ca ca nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Ta là nói nếu sao? Nghiêm túc nói, ngươi sẽ cho ta báo thù sao? Đan Băng lôi kéo Đan Lương cánh tay, rất có nếu Đan Lương bất chính mặt trả lời nàng liền không buông tay tư thế. Đan Lương nhìn nàng, trầm mặc một chút, sau đó nói, nếu thật sự có như vậy một người, như vậy mặc kệ có bao nhiêu khó, ta đều sẽ thân thủ giết hắn báo thù cho ngươi. Đan Băng không ngọn nguồn hốc mắt nóng lên, vội vàng cúi đầu, làm nước mắt tích tiến bụi đất, sau đó ngẩng đầu lên hốc mắt hồng hồng, ca ca, nếu ta phạm vào cái gì sai, ngươi cũng muốn tha thứ ta được không? Vậy muốn xem là cái gì sai rồi. Đan Lương cười nói giỡn nói, hảo, chúng ta vào đi thôi. Ân, Đan Băng thấp thấp lên tiếng. Ở Đan Lương xoay người mở cửa nháy mắt, bên miệng ý cười đột nhiên trở nên vô cùng chua xót. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn những cái đó cho tới bây giờ còn duy trì ta thích ta cảm thấy ta viết tốt các đồng chí. Kỳ thật đôi khi chính mình thật sự thực không tự tin. Một khi nhìn đến bị người đối ta nghi ngờ, tỉ như nói ta tiểu học không tốt nghiệp linh tinh, có thể khổ sở đã lâu, bắt đầu nghi ngờ chính mình có phải hay không thật sự viết như vậy kém a. Nguyên bản tự mình cảm giác rất tốt đẹp, nhưng là mỗi lần nhìn đến có người cổ vũ ta nói thích ta, thích Tô Tần, ta đều cảm thấy vui vẻ đến không được. Mỗi ngày đều cùng đại vương ca ca nói nhà ta người đọc lại nói cái gì cái gì. Một bên xem một bên cười, liền giải hoa hai chữ cũng có thể làm ta cao hứng muốn thân các ngươi một ngụm mà ni thật sự thực. Cảm tạ các ngươi, ta xưa nay lười biếng, hiện tại lại có thể mỗi ngày đều kiên trì ngày càng. Chính là bởi vì nhìn đến các ngươi nhắn lại, không nghĩ cho các ngươi thất vọng, đôi khi hận không thể mỗi ngày canh ba tới báo đáp các ngươi đối ta thích. Thích ta thư cũng là gián tiếp thích ta, viết đến nơi đây ta làm ra vẻ đều phải khóc. Hảo đi, viết như vậy trường phỏng chừng các ngươi cũng sẽ không xem xong. Không biết, ta đi trước khóc trong chốc lát, hết chương.